Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, phát hiện. Lê Ông cũng không biết rõ. Hắn bị cấp 7 văn minh bác đạt lớn liên bang Genkin tinh sư chằm chằm lên rồi. Có đem hắn xem như ngựa giống dự định. Hắn lúc này cực kỳ nhàm chán. Thế giới chiến trường bởi vì dị linh thế giới sai lầm. Nhưng hai bên chiến lực xuất hiện rồi chênh lệch, lại thêm lên đại vũ trụ thế giới bên này đem tinh sư nhóm tập trung cùng một chỗ. Không có cho dị linh thế giới vực chủ nhóm chút nào thời cơ lợi dụng. Dị linh thế giới vực chủ nhóm đối trận này chiến tranh mất đi rồi hy vọng thắng lợi. Biểu hiện ở chiến đấu trên, chính là vực chủ nhóm tránh chiến. Đi qua rồi gần 5 ngày thời gian, vực chủ nhóm y nguyên không có tập hợp. Cùng tinh sư nhóm tiến hành một trận đại chiến ý nghĩ. Cuối cùng mà liền đại vũ trụ thế giới tinh sư nhóm đều mất đi rồi chiến đấu hứng thú. Địch nhân nhìn đến bọn hắn liền chạy. Thậm chí mà liền địch nhân đều rất khó gặp đến. Dạng này chiến tranh còn có cái gì ý tứ? Nhận thua. Một đạo ý chí xuất hiện ở thế giới chiến trường trong không gian. Cảm thụ đến này ý chí vực chủ nhóm ngay ngắn khom người. Bọn hắn trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lại có chút giải thoát. Chỉ có 4 vị bị thương vực chủ. Rõ ràng lần này đi về đem sẽ nhận đến trừng phạt. Lần này thế giới chiến tranh là bởi vì bọn hắn mà thất bại. Đồng ý. Khác một đạo ý chí xuất hiện. Trong nháy mắt, tất cả vực chủ cùng tinh sư đều bị thế giới chiến tranh không gian bài xích. Từng cái một bị ném ra không gian. Lê Ông cảm thụ đến rồi bài xích. Hắn không có sử dụng thủ đoạn, mặc từ thế giới chiến tranh không gian đem hắn ném ra ngoài. Hắn ở không trung đứng thẳng, thân ở vào thế giới chi môn chi ngoài. Cái khác tinh sư cũng đều xuất hiện ở phụ cận vũ trụ bên trong. Lần này làm rất tốt, các ngươi tích phân sẽ ở một ngày sau chuyển tới thẻ thân phận trên. Bán thần Langdon âm thanh ở chúng tinh sư vang lên bên tai. Cuối cùng thắng rồi. Lần này có thể hối đoái một bình duyên thọ hoàn thuốc rồi. Martino tinh sư nhẹ giọng đối Lê Ông nói rằng. Vì rồi Bensom tinh sư. Lê Ông biết rõ Martino tinh sư trước mắt cũng không cần muốn duyên thọ hoàn thuốc. Đúng nha, Bensom tinh sư không nhường ta nói cho ngươi. Kỳ thực tham gia thế giới chiến tranh rất lớn mục đích. Cũng không phải là vì rồi những kia dị linh thế giới vật phẩm. Cũng không phải là vì rồi tài nguyên tu luyện, mà là vì rồi cấp 7 văn minh duyên thọ hoàn thuốc. Có thể nhường già yếu tinh sư kéo dài 50 năm tuổi thọ. Martino tinh sư giải thích nói. Lê Ông trong lòng tức khắc rõ ràng rồi rất nhiều. Vì cái gì như thế nhiều 18 cấp tinh sư sẽ mạo hiểm tham gia thế giới chiến tranh. Trong này có lẽ có cấp 7 văn minh mệnh lệnh, nhưng càng nhiều còn là nhận đến rồi dụ hoặc. Ngẫm lại xem, một bình cấp 7 văn minh duyên thọ hoàn thuốc có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ. Như vậy mỗi 50 năm một lần thế giới chiến tranh chính là rất nhiều thế lực già yếu tinh sư. Duyên thọ cơ hội, chờ ta tích phân tới tay, cũng cùng nhau chuyển thành duyên thọ hoàn thuốc a. Lê Ông trầm giọng nói rằng, Bensom tinh sư đối hắn giúp đỡ phi thường lớn. Hắn trong lòng còn có cảm kích. Có khả năng thông qua loại này phương thức giúp đỡ Bensom tinh sư. Hắn bỏ ra một chút tích phân lại có cái gì quan hệ? Ngươi đừng nói là ta nói cho ngươi. Liền nói ngươi cùng cái khác tinh sư giao lưu lúc biết rõ. Martino tinh sư cười lấy nói rằng. Thế giới chiến tranh nhưng không phải là mỗi một lần đều sẽ thắng. Cùng dị linh thế giới chiến tranh thắng bại cơ hồ là chia đôi mở. Hai bên thông qua mỗi một lần chiến tranh, sớm liền đối lẫn nhau thực lực đều cực kỳ quen thuộc. Nếu không phải là này một lần bán thần Langdon lợi dụng Lê Ông trên người báo thù ấn ký chế định. Chiến đấu kế hoạch, bố trí bẫy dập hố rồi 12 vị vực chủ. Lần này thế giới chiến tranh nơi nào sẽ như thế nhẹ nhõm thu được thắng lợi. Bình thường thế giới chiến tranh sẽ chuyển hóa làm lẫn nhau tiêu hao chiến. Làm một phương người bị thương nhiều đến ảnh hưởng chiến cuộc lúc. Chiến tranh mới sẽ kết thúc. Lần này thế giới chiến tranh. Vẫn lạc vực chủ vượt xa bình thường thế giới chiến tranh. Đến rồi 18 cấp sau. Vô luận là tinh sư còn là vực chủ. nghĩ muốn triệt để giết chết đều phi thường khó khăn. Lê Ông Tinh Sư, giao đổi một chút phương thức liên lạc. Lê Ông đang cùng Martino Tinh Sư nói chuyện lúc, có Tinh Sư qua tới chủ động nói rằng, sau đó cái khác Tinh Sư đều qua tới, nhao nhao sách ra rồi đồng dạng yêu cầu, thông qua một lần thế giới chiến tranh, nhường chúng Tinh Sư chân chính làm quen Lê Ông, cũng đồng ý rồi Lê Ông. Lê Ông mặc dù ở thế giới chiến tranh không gian bên trong cũng không có biểu hiện ra cái gì nghiền ép cấp bậc chiến lực, nhưng hắn biểu hiện ra đến phụ trợ năng lực, lại là ở Tinh Sư nhóm cảm nhận bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tất cả Tinh Sư đều nguyện ý có chiến hữu như vậy. Có gần 30 vị Tinh Sư cùng Lê Ông trao đổi phương thức liên lạc, lẫn nhau thêm rồi bạn tốt, trải qua qua một trận chiến tranh bạn tốt, coi là so sánh thân cận bạn bè rồi. Còn lại không có cùng Lê Ông giao đổi phương thức liên lạc Tinh Sư, đều là Daoya văn minh Tinh Sư. Lập trường của bọn hắn không giống, cũng không có ai sẽ nói cái gì. Tất cả Tinh Sư đều không có lập tức rời khỏi thế giới chi môn, mà là quay trở về tới không gian cầu bình đài trên, ở nơi đó chờ đợi lấy tích phân phân phối. Vì lẽ đó có thể như vậy, là bởi vì khi lấy được tích phân sau, còn có đem tích phân hối đoái quá trình. Lúc này trở về, nghĩ như vậy muốn hối đoái gì gì đó, liền cần muốn sau 50 năm rồi. Cấp 7 văn minh cũng sẽ không bất cứ lúc nào mở ra hối đoái. Cũng liền là thế giới chi môn thế giới trong lúc chiến tranh, sẽ cho phép thế giới chiến tranh tích phân hối đoái. Ở Lê Ông đang chờ một ngày sau tích phân phân phối thời điểm, cấp 7 văn minh 3 vị tinh sư cũng ở phân phối. 3 vị tinh sư đem phân phối xong dị linh thế giới bảo vật thả ở rồi một bên cột sáng bên trong. Theo lấy không gian năng lượng ba động, dị linh thế giới bảo vật bị đưa đi về. 3 vị tinh sư nhưng không có quyền lực có được dị linh thế giới bảo vật. Đánh cực cũng không phải là bọn họ cùng dị linh thế giới tiến hành. Bọn hắn chỉ là phụ trách giám sát thế giới chiến tranh không gian. Cùng bán thần Langdon nhiệm vụ giống nhau. Chỉ là bán thần Langdon đứng tại trước đài. Cáo từ, Cúc Tinh Sư vung bốn đầu cánh tay nói rằng, có rảnh lúc lại tụ. Jenkin Tinh Sư cười lấy đáp nói. Chỉ có tinh linh Afonso Tinh Sư nhàn nhạt gật rồi gật đầu. Không có nói câu nào trước hết một bước rời khỏi rồi. Không có lễ phép ra hỏa. Cúc Tinh Sư bốn cái tay trưởng thật chặt cầm bốc lên. Nhìn lấy tinh linh Afonso Tinh Sư tan biến phương hướng nói rằng, người còn không có thói quen sao? Jenkin Tinh Sư cười lấy lắc đầu nói rằng, Cúc Tinh Sư lắc rồi lắc tay. Hắn bước nhanh rời khỏi rồi chỗ này không gian. Jenkin Tinh Sư cũng không có lập tức rời khỏi. Hắn đi đến màn sáng trước, ngón tay ở phía trên nhẹ điểm. Màn sáng trên biểu thị ra Lê Ông tư liệu. Hắn không có ngay trước kia hai vị trước mặt thẩm tra tư liệu, là bởi vì hắn hết sức rõ ràng. Mỹ La đế quốc Cúc Tinh Sư cùng Y Nguy đế quốc Afonso Tinh Sư đều đồng dạng khinh thị lấy cấp 6 văn minh Tinh Sư. Đương nhiên, bọn hắn có lấy khinh thị những này 18 cấp Tinh Sư vốn liếng, bao quát Jenkin Tinh Sư ở bên trong. 3 vị Tinh Sư đều là 20 cấp Tinh Sư. Chiếu theo cấp 6 văn minh thực lực đánh giá, bọn hắn đều có thể được xưng là bán thần rồi. Cho nên Jenkin Tinh Sư mặc dù đối Lê Ông có chút hứng thú, cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Ở tại dư hai vị sau khi rời đi, hắn mới thẩm tra nổi rồi Lê Ông tư liệu. Cấp 7 văn minh mặc dù cùng cái khác văn minh giao lưu không nhiều, nhưng bởi vì bọn họ nắm trong tay Skynet, thông qua Skynet bọn hắn có thể thẩm tra đến bọn hắn nghĩ phải biết hết thảy. Vô luận là cơ mật tuyệt mật tư liệu, chỉ cần là kết nối ở Skynet bên trong, bọn hắn liền có thể kiểm tra xem xét. Ai kêu cấp 7 văn minh nắm trong tay đại vũ trụ thế giới đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật hạch tâm. Skynet càng là cấp 7 văn minh bố trí. Lê Ông tư liệu xuất hiện ở Jenkin Tinh Sư trước mắt. Từ Cha Vín văn minh đến Meng Ma văn minh phi thường toàn diện. Lê Ông Tinh Sư vậy mà xuất thân từ Cha Vín văn minh. Jenkin Tinh Sư ở nhìn đến Lê Ông tư liệu lúc, không tự thì thào tự nói. Hắn đương nhiên giật mình rồi. Y Nguy đế quốc che chở Cha Vín văn minh. Bản này chính là cực kỳ cổ quái chi việc. Bác đạt lớn liên bang bên này hoài nghi Y Nguy đế quốc ở Cha Vín văn minh cha tìm lấy cái gì. Chỉ là Y Nguy đế quốc quan ở phương diện này tin tức phong tỏa cực kỳ nghiêm mật. Bác đạt lớn liên bang cũng không có tra đến kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Ở nhìn đến Lê Ông xuất thân Cha Vín văn minh, Genkin tinh sư có loại cảm giác. Lê Ông có lẽ cùng Y Nguy đế quốc che chở Cha Vín văn minh chi việc có liên quan. Genkin tinh sư ở nhìn đến khác một cái tư liệu lúc. Càng thêm xác định rồi hắn cách nhìn. Kia một cái tư liệu là Cha Vín văn minh tuyệt mật tư liệu. Chỉ có Cha Vín văn minh hai vị tinh sư có quyền hạn kiểm tra xem xét. Tuyệt mật tư liệu bên trong là liên quan tới Lê Ông xuất thân. Lê Ông xuất thân từ 500 năm trước. Ở một trận chiến tranh bên trong khốn tại khoang cứu sinh trong. Phiêu bạt ở vũ trụ bên trong 500 năm. Căn cứ thời gian đến phán đoán, 500 năm trước Lê Ông ra việc một năm kia, chính là Y Nguy đế quốc đến Cha Vín văn minh, cũng xách ra đối Cha Vín văn minh che chở thời gian. Riêng là này một cái, liền nhường Genkin tinh sư phán đoán, Lê Ông cùng Y Nguy đế quốc mưu đồ có quan hệ, càng không cần nói, từ tư liệu trông được, Lê Ông bây giờ ít nhất có hơn 500 tuổi. Nhưng thực tế trên Genkin tinh sư cảm giác đến cũng liền là chừng 20 tuổi. Có lẽ có thể nói Lê Ông thân thể bị đông lạnh. Nhưng dù là trừ đi rơi ở vũ trụ bên trong thời gian. Lê Ông thực tế tuổi tác cũng muốn vượt qua thân thể biểu hiện. Nếu như nói Lê Ông có lấy đặc thù huyết mạch, có lẽ còn có thể giải thích. Nếu như không có đặc thù huyết mạch, như vậy cơ bản trên có thể khẳng định Lê Ông chính là Y Nguy đế quốc tìm kiếm. Đương nhiên, Genkin tinh sư mặc dù có phát hiện, nhưng hắn cũng không có báo cho biết Y Nguy đế quốc dự định. Thậm chí hắn đều đang nghĩ, đúng không đúng lập tức đem Lê Ông thu vào Bác Đạt lớn liên bang. Dạng kia Y Nguy đế quốc bí mật chính là Bác Đạt lớn liên bang bí mật. Đương nhiên, Genkin tinh sư cũng không có quyền lực đem Lê Ông thu vào Bác Đạt lớn liên bang. Hắn nhiều nhất chỉ có đem Lê Ông thân thể số liệu thu thập kỹ càng tỉ mỉ. Sau đó báo cáo đi lên. Từ mặt trên đến quyết định. Bất quá hắn vào lúc này là đến rồi hứng thú. Hắn nghĩ muốn tra một chút Lê Ông thân thể. Nhìn xem phải chăng có đặc thù huyết mạch. Nghĩ làm liền làm. Genkin tinh sư lách mình ra rồi không gian. Hắn lại tiến vào rồi bán thần Langdon không gian cầu. Đi qua rồi thế giới chiến tranh. Tinh sư nhóm không có rồi nhiệm vụ, chỉ dùng chờ đợi khen thưởng tích phân, cho nên tinh sư nhóm đều cực kỳ nhẹ nhõm. Bọn hắn chiếu theo quan hệ hình thành rồi mấy cái đoàn thể tụ chung một chỗ. Lê Ông cùng Martino tinh sư cùng một chỗ, thêm vào rồi Meng Ma văn minh chỗ ở tinh sư vòng tròn bên trong. Lê Ông tinh sư, đến ta bên này một chút, liền ở Lê Ông nghe lấy một vị tinh sư nói lấy kinh nghiệm tu luyện lúc. Hắn này bên tai vang lên bán thần Langdon âm thanh. Lê Ông một sợ run. Hắn không có nghĩ đến bán thần Langdon sẽ chủ động tìm hắn. Này nhường hắn cực kỳ kinh ngạc. Dùng bán thần Langdon thân phận. Hắn tiến đến bái phỏng bán thần Langdon. Còn là dựa vào lấy Ben Sầm tinh sư quan hệ. Hắn cũng biết rõ. Đã như thế bán thần Langdon xách ra rồi yêu cầu. Hắn nhất định phải đi trước. Đây là không có cái gì thương lượng chỗ trống. Ai kêu bán thần Langdon thực lực là 20 cấp. Một cái tay liền có thể bóp chết Lê Ông. Lê Ông hướng Martino tinh sư đánh rồi cái bắt chuyện. Hắn cũng không có nói muốn đi đâu. Bán thần Langdon muốn gặp hắn chi việc. Hắn không nghĩ nói cho Martino tinh sư. Martino tinh sư chính là biết rõ rồi. Cũng làm chuyện vô bổ. Ngược lại nhường hắn tăng thêm rồi phiền não. Lê Ông đi đến bán thần Langdon không gian cầu trước. Không gian cửa mở ra lấy. Hắn tiến vào đến không gian cửa bên trong. Lần thứ hai cùng bán thần Langdon gặp mặt. Y nguyên còn là loại kia cảm giác áp bách. Bái kiến Langdon đại nhân. Lê Ông khom mình hành lễ nói. Lê Ông tinh sư. Ngồi đi. Bán thần Langdon xét lại một mắt Lê Ông. Sau đó phất tay phân phó nói. Hắn không hiểu rõ Lê Ông trên người đến cùng có cái gì hấp dẫn rồi Bác Đạt lớn liên bang Genkin tinh. Sư, nhường Genkin tinh sư riêng biệt đến tìm hắn. Tạ Langdon đại nhân, Lê ông sau lưng bãi cỏ dâng lên, hình thành rồi tha cho hắn ngồi xuống ghế. Hắn biểu đạt rồi lòng biết ơn ngồi rồi xuống tới. Hắn trong lòng còn là có chút thấp thỏm. Lần trước dựa vào lấy bên sầm tinh sư tín vật, cũng không có đạt được lần này đãi ngộ. Bán thần Langdon nhưng sẽ không coi thường bất luận cái gì cấp 7 văn minh để ý tới người. Dù là chỉ là một vị 18 cấp tinh sư, hắn cũng sẽ cẩn thận đối đãi. Tìm ngươi cũng không có cái khác việc. Ngươi đem để tay ở trên đây 20 giây là được rồi. Bán thần Langdon vung tay lên. Lê ông xuất hiện trước mặt rồi một cái mâm tròn. Lơ lửng tại Lê ông trước mặt. Này mâm tròn vừa nhìn cũng không phải là đơn giản chi vật. Mặt trên có lấy viễn cổ văn minh đồ văn. Cùng kỳ lạ năng lượng khí tức. Trong đó năng lượng khí tức. Không phải là tinh lực. Cũng không phải là tinh thần lực. Càng cùng dị linh thế giới năng lượng đều không giống nhau. Lê ông hơi chần chờ. Hắn không hiểu rõ mâm tròn tác dụng. Liền đem để tay ở mâm tròn trên là 10 phần không khôn ngoan hành vi. Nhưng hắn lại không có pháp cự tuyệt. Đừng nhìn lúc này bán thần Langdon rất là khách khí. Nhưng hắn có can đảm cự tuyệt. Bán thần Langdon tùy tiện một cái ý niệm. Liền có thể nhường hắn mất đi đối thân thể khống chế. Đến lúc kia, Lê ông cho dù là không nguyện ý, tay đồng dạng sẽ thả ở mâm tròn bên trên. Cùng nó bị động, không bằng chủ động một chút. Hắn ngăn chặn nghi ngờ trong lòng. Xòe bàn tay ra thả ở rồi mâm tròn bên trên. Hắn thân thể gìn giữ lấy cao nhất cảnh giác. Tinh thần lực cùng tinh lực đều điều động rồi lên đến. Vạn nhất gặp đến cái gì tình huống, hắn cũng có thể thứ nhất thời gian làm ra phản ứng. Đương nhiên, ở bán thần Langdon trước mặt, những này chuẩn bị khả năng là không cần công. Nhưng thật đến rồi một bước kia, hắn cũng chỉ có liều mạng một phen rồi. Hắn bàn tay thả ở mâm tròn bên trên. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mâm tròn trên lúc đầu bình tĩnh. Nhưng tại quá khứ rồi 10 giây sau, nội bộ năng lượng xuất hiện rồi ba động. Lê ông cảm giác đến chính mình trái tim chỗ kia một giọt Red Dragon huyết mạch bắt đầu rồi sinh động. Liền giống như là bị cái gì kích hoạt rồi một dạng. Hắn toàn thân nhiệt độ đề cao. Bàn tay trên ánh đỏ chớp động. Ngang, một tiếng long ngâm. Mâm tròn phía trên xuất hiện rồi một cái toàn thân bóng rồng. Bóng rồng một bên lăn lộn lấy một bên rồng gầm. Lê ông toàn thân một căng. Hắn rõ ràng rồi mâm tròn tác dụng. Đây là đang dò xét hắn huyết mạch. Hắn ẩn núp một cái bí mật bị phát hiện. Này nhường hắn trong lòng cực kỳ căng thẳng. Hắn không biết rõ chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Hắn nhìn hướng bán thần Langdon. Bán thần Langdon trên mặt là thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ đối với mâm tròn trên xuất hiện bóng rồng 10 phần không hiểu. Nhường Lê ông yên tâm là. Bán thần Langdon ở nhìn đến bóng rồng sau. Cũng không có mảy may nghĩ muốn ra tay ý tứ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.